Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, thẳng thắn cương nghị nam tử Hán. Trạng vạng tối, Nguyệt Trung Thu theo cha mẹ tiến về Đại Hoang Vương ở Hoàng Thành Biệt Huyền. Nghe nói đây là Cơ Thục Vân một tay xử lý, thoạt nhìn mặc dù không phải kim bích huy hoàng, nhưng lại thoải mái dễ chịu, lịch sự tao nhã, chính hợp Nguyệt Trung Thu tâm ý. Một đêm này nhất định không ngủ, Nguyệt Trung Thu hỏi thăm cái này đến nay 100 năm tình huống của cha mẹ, cũng đã nói bản thân 100 năm qua kiến thức cùng tao ngộ. Tiểu Thu, ngươi đều lớn bao nhiêu? Hẳn là thành gia sinh con dưỡng cái cũng tốt, thừa dịp ta và ngươi cha còn có chút tinh lực, có thể làm tôn làm vui. Cơ Thục Vân mở miệng cười, lôi kéo một bên Nguyệt Lăng Thiên, ra hiệu đối phương giúp đỡ khang. Nguyệt Lăng Thiên đặt chén trà trong tay xuống, hơi chút trầm ngâm, nói là nên thành gia, đều hơn 100 tuổi. Khụ khụ, Hạng tự nhiên làm ho hai tiếng, một cái ót hắc tuyến. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu không phải là mình hơn 20 tuổi liền rời đi Linh Mạch Đại Lục, ở tinh vực sông Sáo, chỉ sợ đã sớm thành gia lập nghiệp. Ta xem Hứa Nhu, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa cũng không tệ. Thiên ca, ngươi cứ nói đi. Cơ Thục Vân hướng về Hạng tự nhiên nói ra. Đúng không, Hứa Nhu cô nương kia mặc dù yếu đuối, nhưng những năm này đã xảy ra rất nhiều biến hóa, trong trong ngoài ngoài đều giúp được một tay. Cái này không, Nguyệt Lăng Thiên nói. Nghe được đối phương miêu tả về sau, Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Nhớ tới cái kia không chỗ nương tựa, thuần lương đàn bà nhu mì, theo Nguyệt Lăng Thiên nói tới, Hứa Nhu chẳng những thực lực tiến bộ rất nhanh, những năm này còn giúp hai người trong trong ngoài ngoài chuẩn bị không ít. Thậm chí, ở hắn đi rồi, Hứa Nhu dựa vào năng lực của mình, trang nghiêm trở thành Nguyệt Trung Thu cái này trên danh nghĩa Đại Hoang Vương người đại biểu. Xử lý một chút trong quân sự vụ, ở Cực Hoang Hoàng Triều có rất cao uy vọng, đặc biệt là trong quân, đều gọi đối phương là con gái chiến thần. Còn có Mộ Thanh, tiểu cô nương này thế nhưng là cố chấp rất, ngươi đi bao nhiêu năm, hắn liền chờ ngươi bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không chần chờ chút nào do dự. Cơ Thục Vân tiếp tục nói, Nguyệt Hoa cũng không cần nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Nguyệt Lăng Thiên nói tiếp, ngoặc kép, Nguyệt Trung Thu nhất thời không nói gì. Hắn cũng biết ba nữ đều rất tốt, đều có các ưu khuyết, nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đạo lý này hắn cũng hiểu. Hẳn là yếu quyết đoạn thời điểm, gặp Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì nữa, Nguyệt Lăng Thiên cùng Cơ Thục Vân cũng không có nhiều lời. Dù sao, đừng nói là Nguyệt Trung Thu, chính là bọn họ hai cái người từng trải đều thêu hoa mắt. Cho nên, cuối cùng đến cùng làm sao, vẫn là muốn nhìn Nguyệt Trung Thu lựa chọn. Cứ như vậy, qua một đêm, hôm sau một nhóm lớn người ở khác huyền cửa ra vào chờ đợi. Từng cái người khoác chiến giáp, chiến khí như đao, kinh động đến toàn bộ hoàng thành, mấy cái đến khoảng chừng hơn 50 cưỡi, từng cái khí tức cường đại, trong đó thậm chí có niết bàn cửu biến cảnh giới cường giả tồn tại. Nguyệt Trung Thu tự nhiên bị kinh động, khi bọn hắn đi ra biệt huyền thời điểm, thấy là người giết biển người trang cảnh, bất quá, phần lớn người đều đang nơi xa vây xem, chỉ có cái kia hơn 50 cưỡi đối mặt biệt huyền đại môn, chỉnh tề như một, quỳ một chân trên đất, thậm chí liền bọn họ ngồi xuống man thú cũng là phủ phục hạ thân, lẳng lặng gục ở chỗ này, không phát ra một điểm tiếng vang. Người không biết còn tưởng rằng là mộc điêu. Thuộc hạ tham kiến Đại Hoang Vương, Nguyệt Trung Thu mới vừa ra tới, liền nghe được cái này bài sơn đảo hải tiếng gọi ầm ĩ. Mặc dù đây chỉ là 50 người thanh âm, nhưng lại hồng tráng hữu lực, so với thiên quân vạn mã chỉ có hơn chứ không kém. Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người, mặc dù đối phương chiến giáp che mặt, nhưng hắn y nguyên nhận ra hơn 50 cưỡi, chính là năm đó Nhiếp Thiên Vệ đã cứu hắn, từng theo hầu hắn, mau mau đứng lên, những người này rất nhiều đều đã qua 200 tuổi. Đối với tu giả mà nói không tính là gì, nhưng ở trong mắt Nguyệt Trung Thu, vẫn là trưởng bối, có thể nào làm cho đối phương quỳ thẳng. Trăm nhiều năm không gặp, chư vị vừa vặn rất tốt. Nguyệt Trung Thu ân cần hỏi han, chúng ta mạnh khỏe, đa tạ Đại Hoang Vương quan tâm. Cái này hơn 50 cưỡi cũng là tranh tranh con người sắt đá. Từng ở Nhiếp Thiên Hậu thời kỳ, liền theo Nhiếp Thiên Hậu đánh đông dẹp bắc, lập xuống công lao hãn mã. Bây giờ, người mang trọng giáp, y nguyên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, làm cho người kính sợ. Những người khác đâu? Nguyệt Trung Thu đảo qua hơn 50 cưỡi, phát hiện mấy vị thống lĩnh đều là không có mặt. Bọn họ chết trận, có người thương cảm đáp lại. Cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Mấy vị thống lĩnh từng nhiều lần cứu hắn tại nguy nan. Hắn một mực trong lòng còn có cảm kích. Bất quá, lúc ấy tất cả quá mức vội vàng, còn không tới kịp báo ân. Bọn họ đã bước lên tinh không lộ. Đại Hoang Vương rời đi về sau, Cực Hoang Hoàng Triều vừa mới thành lập, thường có không yên ổn sự tình. Chúng ta phụng mệnh tiêu diệt, trọn vẹn đánh hơn 50 năm, cuối cùng được Cực Hoang Hoàng Triều yên ổn phồn vinh. Bọn họ nếu như dưới suối vàng biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Đại Hoang Vương không cần khổ sở, một người trong đó khom người mở miệng. Hơn 50 năm, Nguyệt Trung Thu trong lòng lần nữa chấn động. Đây thật là một đội thiết huyết chiến sĩ, có thể nói là vì chiến mà sống. Mặc dù bọn họ cá thể chiến lực có lẽ ở tu giả bên trong không tính quá mạnh, nhưng y nguyên đáng giá mỗi người tôn kính. Bao quát thân làm thánh nhân Vương Nguyệt Trung Thu, giá trị trận chiến này lúc rối loạn, Đại Hoang Vương trọng mới trở về. Chúng ta nguyện lại khoác chiến giáp, lao tới tuyến đầu, vì Cực Hoang Hoàng Triều, vì Thánh Hoàng, là lớn hoang vương hiệu lực. Hơn 50 người giống to, ba ba ba, tiếng vỗ tay gióng lên, vô luận là vây xem dân chúng bình thường vẫn là tu giả, cũng nhịn không được vì cái này 50 người vỗ tay lớn tiếng khen hay. Các vị tiền bối chính là trụ cột nước nhà, chớ có hành động theo cảm tính a. Thậm chí có người không đành lòng, trực tiếp khuyên nhủ, nguyên lai cái này hơn 50 cưỡi rất sớm liền ở Thánh Hoàng trước mặt xin chiến, hơn nữa không chỉ một lần, kết quả bị Sở Ngọc cự tuyệt. Những người này cơ hồ là hắn một tay mang ra, hắn có thể nào trơ mắt nhìn đối phương lại đi chiến trường phía trên phấn đấu? Ở Bình Định các nơi loạn động về sau, Sở Ngọc liền làm bọn họ cởi áo giáp, chuyên tâm bồi dưỡng hậu bối, không còn ra chiến trường. Đây đối với người bình thường mà nói xem như một loại ban ân, nhưng đối với cái này tranh tranh con người sắt đá mà nói, không có cái gì so để bọn hắn ra chiến trường vì nước vì dân phấn đấu tới càng thêm thống khoái. Nguyệt Trung Thu biết được tất cả những thứ này về sau, đương nhiên sẽ không vi phạm Sở Ngọc ý tứ, sẽ không dễ dàng để những lão binh này tiếp tục xông lên đầu tiên dây. Trên thực tế, hắn đã có đối địch kế sách, chỉ là còn chưa thành thục, không có nói ra mà thôi. Hắn nguyên bản là nghĩ từ hôm nay trở đi hiểu thêm một bậc chiến cuộc, hoàn thiện đối địch kế sách, đến lúc đó ở đem ra công khai. Các vị tiền bối tâm ý Trung Thu minh bạch, nhưng đánh trận cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Ta ở trong này đáp ứng các ngươi, tất để cho các ngươi phải hắn sử dụng. Nguyệt Trung Thu mở miệng, chém đinh chặt sát, Tiểu Thu. Nguyệt Lăng Thiên không biết Nguyệt Trung Thu ý nghĩ trong lòng, chỉ coi Nguyệt Trung Thu trẻ tuổi nóng tính, muốn để những cái này thay mặt công sĩ ra chiến trường. Phụ thân chớ có lo lắng, ta tự sẽ thích đáng an bài. Nguyệt Trung Thu mở miệng, nếu như trực tiếp ở trước mặt nói không để bọn hắn ra chiến trường. Cái này hơn 50 cưỡi há không phải trong lòng bị đè nén. Không nếu nói là lưu lại một đường. Dù sao chiến cuộc to lớn như thế, luôn có thể dùng tới người địa phương. Tạ Đại Hoang Vương chuẩn chiến, hơn 50 cưỡi tự nhiên cũng sẽ không biết Nguyệt Trung Thu. Suy nghĩ trong lòng, lập tức đại hỉ, hô to lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.